Long Phù, chương 423, Thường Vị Ương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiến vào vũ trụ huyền môn thời không động thiên, bên trong là một cái khắp nơi trôi nổi cung điện khổng lồ tiểu vũ trụ, những cung điện kia cùng bên trong cung điện có cầu vồng cầu nối liên tiếp liền, ngoài ra còn có bao quanh mây trắng trôi nổi, những kia mây trắng như cây bông đoàn dường như, nhân đạp lên cũng sẽ không rơi xuống, mà là mềm nhũn. Hơn nữa những kia mây trắng tựa hồ vật còn sống, đang vặn vẹo phát ra ô ô ô tựa hồ hài đồng giống như âm thanh. Thượng cổ vân thú tinh linh, cổ trần xa nhìn một chút biết loại này thượng cổ vân thú phi thường hiếm thấy, hiện tại đã tuyệt tích này vân thú trời sinh chính là một đoàn to lớn đám mây, lăng không trôi nổi, nếu như bị tu sĩ bắt lấy, tu sĩ là có thể ở tại trong đám mây, cho rằng chính mình động phủ. Hơn nữa vân thú tinh linh phi thường mạnh mẽ, cái kia đám mây nắm giữ rất mạnh năng lực phòng ngự, còn có thể phát ra phong, điện, lôi này ba cửa phép thuật. Cũng không biết vũ trụ huyền môn nơi nào đến nhiều như vậy vân thú tinh linh, hơn nữa mỗi một đầu đều cực kỳ mạnh mẽ. Ngoài ra cổ trần xa phóng tầm mắt nhìn sang, này vũ trụ huyền môn động thiên lại không nhìn thấy bờ. Cái kia thương sinh chi nguyện bên trong không gian, cổ trần xa có thể nhìn thấy phần cuối. Mà vũ trụ huyền môn động thiên không nhìn thấy, có thể thấy được này không gian so với thương sinh chi nguyện hình cầu phải cường đại hơn một chút. Đương nhiên, thương sinh chi nguyện hình cầu kỳ thực muốn tu vi đến cấp thần cảnh giới, có thể chính mình sáng lập động thiên, mới có thể phát huy được chân chính uy năng, chính mình không cách nào thôi thúc thời không lực lượng, là không thể toàn bộ phát huy được động thiên cấp pháp bảo uy năng. Này vũ trụ huyền môn động thiên, nghe đồn là thường vũ trụ thu được một cái tiên thiên linh bảo, vũ trụ lôi trì làm căn cơ, dùng tự thân pháp lực cô đọng mấy ngàn năm, mới mở ra tới đây chờ động thiên, ngoài ra, nữ nhi của hắn Thường Vị Ương tiếp nhận sau khi càng là lấy vô thượng thần thông, sáng lập tiên thiên chi tu vi, đem động thiên này lần thứ hai mở rộng. Cổ trần xa trong lòng suy nghĩ. Chúng ta Tĩnh Tiên Ti là không có cao thủ tuyệt thế tọa chấn, cái kia thường vũ trụ một thân một mình phản ra thiên địa huyền môn, thành lập vũ trụ huyền môn, tu vi chính là thánh nhân đỉnh phong, càng được rất nhiều pháp bảo cùng kỳ ngộ. Nếu như chúng ta Tĩnh Tiên Ti ra Cát Nha tu thành thánh nhân, tọa chấn hình cầu bên trong, vận chuyển hình cầu chi huyền diệu, là có thể triệt để mở ra hết thảy bí mật, thực lực sợ không phải mở rộng trăm lần, ngàn lần. Tĩnh Tiên Ti ngắn bản chính là khuyết thiếu cao thủ tuyệt thế. Gia Cát Nha tu vi cũng có điều chính là 22 biến, cách chân chính thánh nhân cảnh giới còn kém xa. Mà cổ trần xa hiện tại còn gắt gao kẹt ở 19 biến. Đại tiểu như ý cảnh giới này trên, không thể luyện thành 20 biến. Tụ tán vô thường, nếu như hắn muốn tu thành, chân long pháp, phẩm chất đã sớm đột phá, đáng tiếc hiện tại muốn tiến thêm một bước tu thành. Thiên đạo pháp, phẩm chất vậy thì có độ khó rất cao, dù sao loại này đột phá thuộc về chưa từng có ai. Có điều, hắn cảm thấy ở cái này cửa ải trên tích chữ nhiều hơn nữa cũng đáng. Này một đôi thanh niên nam nữ mang theo cổ trần xa ở vũ trụ huyền môn động thiên trung phi hành, lướt qua một tòa lại một tòa cung điện khổng lồ, hướng về phía trước nơi sâu xa nhất một cái to lớn hình lập phương đi tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái kia hình lập phương tựa hồ cái thủy tinh vuông vức liền như thế lơ lửng giữa không trung, phát sinh tinh mang, đem toàn bộ mùa đông đều rọi sáng, hơn nữa trong đó truyền ra ngoài to lớn linh khí chung quanh nhét đầy, này cỗ linh khí cùng trực tiếp từ linh giới rút lấy không giống, phi thường tinh khiết, nắm giữ một luồng tiên thiên đặc tính, hơn nữa cực kỳ nồng nặc. Cổ trần xa hấp thu một tia, chỉ cảm thấy linh khí này thích hợp nhất trúc cơ, diệt tâm ma, cố linh hồn, cường nguyên khí, hơn nữa không có một chút nào tạp chất. Phổ thông đạo cảnh tu sĩ phục khí ích cốc thời gian, từ linh giới rút lấy đến linh khí muốn ở đan điền bên trong đào tạo ấp ủ tinh luyện mới có thể hòa vào trong máu thịt, bởi vì trong đó có thể ẩn chứa ma tính. Mà nơi này linh khí ẩn chứa tiên thiên chi chân lý tuyệt đối không có bất kỳ ma tính, thuần túy đến đáng sợ. Cái này hình lập phương chính là vũ trụ lôi trì bản thể, quả nhiên là vô thượng trí bảo, tiên thiên trong hỗn độn đản sinh ra bảo bối. Cổ trần xa âm thầm gật đầu. Nghe đồn này vũ trụ lôi trì không phải hồng mông thụ trên đàn sinh ra, mà là vũ trụ vụ nổ lớn, ngưng tụ thành vạn vật tinh không trước, ở lớn hỗn độn nơi sâu xa tự động ngưng tụ ra bảo bối. Mà hồng hoang long môn đây là loại này, Thường Vị Ương ngay ở này vũ trụ lôi trì nơi sâu xa tìm hiểu huyền diệu, chấn áp toàn bộ động thiên, điều tiết động thiên bên trong gợn sóng. Soạt soạt soạt, ngay ở ba người phi hành thời gian, đột nhiên xa xa mấy vệt tinh mang dừng lại ở ba người trước mặt tản đi hình thể, lại là mấy cái vũ trụ huyền môn đệ tử. Nhìn thấy mấy người này, mang theo cổ trần xa một nam một nữ chấn động toàn thân. Xin chào động chân trưởng lão, động hư trưởng lão, động duyên trưởng lão, động tín trưởng lão, động lưu trưởng lão. Mấy người này lại là vũ trụ huyền môn trưởng lão. Cổ Trần xa nhìn năm người này, pháp lực cực sự cao thâm, hơn nữa năm vị một thể tựa hồ tu luyện một loại nào đó trận pháp, sóng pháp lực trong lúc đó lẫn nhau hô ứng, lẫn nhau cảm ứng rung động, có thể cộng hưởng, phát sinh to lớn uy năng. Xin chào năm vị trưởng lão. Cổ Trần xa cũng chắp tay. Tĩnh Tiên Ti Cổ Trần xa Thiên Phù Đại Đế Cổ Đạp Tiên 19 nhi tử quả nhiên là rồng phượng trong loài người. Chúng ta năm nhân đã biết rồi tin tức ngươi ở ma vực bên trong một lần đánh giết cái kia Xích Tiêu Huyền Môn Vong Cơ Tiêu Viêm. Lại đánh bại Thiên Địa Huyền Môn Cảnh Phồn Tinh, Đại Uy Vương Triều Cốc Họa bốn người liên thủ. Dù cho là trời sinh thánh nhân tư chất đều không làm được điểm ấy. Bởi vậy có thể thấy được Thiên Phù Đại Đế huyết thống xác thực kỳ diệu cực kỳ, chúng ta năm người muốn cùng ngươi làm cái tỉ thí làm sao? Cái kia cầm đầu động chân trưởng lão trực tiếp mở miệng. Động này thật dài, lão cũng là cái người trẻ tuổi, trên người pháp lực dâng trào, như biển rộng mãnh liệt. Cổ Trần xa nghe thấy lời ấy, không khỏi nở nụ cười. Có thể cùng vũ trụ huyền môn trưởng lão luận bàn, đối với ta tự thân tu vi rất nhiều ích lợi, đã như vậy ta liền nhiều có đắc tội. Hắn thân thể hơi động, đột nhiên đánh ra năm trường. Này năm trường phân biệt đánh về phía năm người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗi trường đánh ra chớp mắt đan khí tạo thành vô số phù văn, những bùa chú này lẫn nhau rung động ma sát, bộc phát ra hào quang cùng hắc ám, quang ám trong lúc đó, lẫn nhau luân phiên, lẫn nhau thẩm thấu, lẫn nhau biến hóa tựa hồ lại thành hỗn độn như thế tồn tại, sau đó hỗn độn nổ tung, hóa thành vạn vật. Năm trường trong lúc đó, mỗi trường đều đánh ra đến rồi sinh sôi liên tục vũ trụ sinh diệt chi chân lý. Cổ Trần xa hiện tại võ học thích làm gì thì làm, từ cùng hình không thị đàm phán bên trong sau khi đi ra, lại gặp được Thái sư Văn Hồng, bị hắn truyền thụ rất nhiều thứ, những này đều kết hợp lên ấp ủ dung hợp vào võ học của chính mình thương sinh bổ thiên thuật bên trong. Hiện tại của hắn mỗi trường đều ẩn chứa tự thân bách đan lực lượng, nếu như đổi thành phổ thông tu sĩ kim đan, cấp độ kia liền hơn vạn tu sĩ kim đan đồng thời ra tay, hội tụ thành một dòng lũ lớn. Này vẫn là hắn bình thường một trường. Nếu như toàn lực ứng phó kinh khủng đến mức khó có thể hình dung, dù cho là cái kia. Viên hoang, hóa thân đều bị một đòn mà tan tác. Không được, động chân, động hư trường, động duyên, động tín, động lưu này năm đại trưởng lão vẫn không có nhìn rõ ràng Cổ Trần xa là làm sao ra tay, cũng cảm giác được mênh mông đại lực như ngàn vạn quần sơn chạy vội áp bức mà đến, như trên trời ngân hà bị cắt đứt hóa thành thác nước dội rửa hạ xuống. Ngũ động lôi pháp liên tiếp. Thật, năm đại trưởng lão đột nhiên thôi thúc võ học, năm người lại đều hóa thành một cái đen kịt hố đen tụ tập cùng nhau, năm động vận chuyển, trong đó lôi đình nổ vang, muốn đem Cổ Trần xa công kích toàn bộ chống lại. Đáng tiếc, vào lúc này, Cổ Trần xa cái tay còn lại di chuyển, lại là một quyền. Quyền này quả thực di thiên cực địa, bao dung bốn phương tám hướng, đem bầu trời đều cho đánh xuyên qua cái kia quyền ý trên công thanh minh, truyền đạt cửu u hoàng tuyền, quyền đạo chi biến đã không người nào có thể tưởng tượng. Năm người tựa hồ nhìn thấy một vị cái thế hung nhân đem thiên địa các thần quần tiên thánh nhân ma đầu đều dẫm đạp ở dưới chân. Này nhưng là hình không thị võ đạo chi chân lý. Ầm ầm ầm ầm ầm, quyền đến trong lúc đó, hết thảy đều bị phá hủy, sinh cơ đều ở hủy diệt bên trong. Những này hố đen hoàn toàn bị đánh tan, năm đại trưởng lão mỗi người đều bay ra ngoài, lần thứ hai ngưng tụ thành hình thân thể, sắc mặt cực kỳ khó coi, bọn họ biết Cổ Trần xa lần này lưu thủ, như không có nương tay, năm người cũng đã bị đánh giết. Vào lúc này, vũ trụ huyền môn động thiên nơi sâu xa trăm nghìn cung điện to lớn, rất nhiều thần niệm đều bắt đầu bay lên, bắn phá nơi này, quan sát nơi này chiến đấu. Những kia đều là vũ trụ huyền môn cao thủ, Cổ Trần xa ngươi quả nhiên thủ đoạn lợi hại, đã có thành tựu, động chân, động hư, động duyên, động tín, động lưu. Các ngươi năm người liền muốn thăm dò, vào lúc này, thanh âm của một cô gái thăm thẳm truyền tới. Sau đó, Cổ Trần xa bị thu hút cái kia vũ trụ lôi trì hình lập phương bên trong. Chặt chẽ đón lấy, hắn liền nhìn thấy một cô gái. Cô gái này trên người mặc vân thường, tướng mạo vô cùng bình thường phổ thông, xem ra cũng không có bất kỳ chỗ thần kỳ, có thể càng xem liền càng là cảm thấy bình thường bên trong có thấm nhuần vũ trụ thâm thúy nhất trí tuệ, đặc biệt là nữ tử này hai mắt, đó là bên trong đất trời có trí khôn cùng bất phàm, còn có siêu thoát ý chí chi thống hợp thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ tử này trên tay thưởng thức này một cái nho nhỏ kiếm gỗ, này kiếm gỗ thật giống tiểu hài tử thức vô cùng ấu trĩ buồn cười, có thể ở Cổ Trần xa cảm giác bên trong kiếm này bất cứ lúc nào cũng có thể chặt đứt sinh tử bộc lưu. Rất hiển nhiên, đây chính là vũ trụ huyền môn trưởng giáo Thường Vị Ương. Đây là dị số, không bị tư chất ràng buộc, từ phương diện nào đó tới nói, nàng so với thất tinh chi chủ Gia Cát Nha còn kinh khủng hơn. Nếu là không khủng bố, sớm đã bị thiên địa huyền môn diệt. Bái kiến trưởng giáo, Cổ Trần xa chắp tay, Cổ Đạp tiên nhi tử quả nhiên không tầm thường, lại muốn tu thành từ tuyên cổ tới nay đều không có tu thành thiên đạo pháp phẩm chất hơn nữa, nhìn đến ngươi rất có thành công chi hy vọng. Thường Vị Ương tựa hồ rất khách khí, lần này ngươi tìm đến ta ý đồ đến làm sao? Không biết là để chúng ta vũ trụ huyền môn hướng về các ngươi Tĩnh Tiên Ti nộp thuế đi. Chúng ta Tĩnh Tiên Ti thực lực còn chưa tới trình độ như thế này. Cổ Trần Sa nói chuyện rất thực sự. Nói như vậy, nếu như các ngươi có thực lực này, sẽ đối với chúng ta vũ trụ huyền môn ra tay sao? Thường Vị Ương tựa như cười mà không phải cười hỏi dò. Đây là quốc sách vì thần châu vận nước thiên hạ lê dân, không thể không như vậy. Cổ Trần Sa không chút nào sợ Thường Vị Ương uy nghiêm. Nếu như là những khác cao thủ đối mặt nữ tử này, e sợ đều muốn nơm nớp lo sợ, nói không ra lời, có thể Cổ Trần Sa là liền hình khung thị cũng dám nói chuyện làm ăn người, đối mặt hình khung thị uy năng sau khi, bất kỳ cao thủ uy nghiêm cũng không thể tạo thành tâm lý của hắn gợn sóng. Số từ, 2694, dung hợp phệ thần não, kết thừa ý chí viễn cổ. Cầm trong tay trọng kiếm tung hoành bát hoang số từ, 2694, cách chương.